cửa thủy tinh tự động mở ra. Tuy rằng Hà gia cũng coi như có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net